Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2958, Mỹ Nhân Ngư 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư dựa vào tinh thần lực khống chế dây leo, làm chính mình đi váy đong, đưa liền cùng bên trong là hai cái chân thật chân tại hành tẩu. Vốn định ngồi xe ngựa, nhưng là xe ngựa loại vật này là quý tộc mới có thể ngồi khởi, nhất là xe ngựa sang trọng, là ở thành trong thị phương tiện giao thông, đi khá xa địa phương, nhất là đường núi cùng rừng, không thích hợp xe ngựa đi. Lại, Ninh Thư là muốn trèo đèo lội suối, xe ngựa không có gì chứng dùng, đến lúc đó, cũng đừng làm cho nàng khiêng lên ngựa đi. Chuyện cổ tích thế giới động vật đều tương đương có linh khí. Ngoại trừ không thể nói chuyện, một ít động vật thậm chí còn là nhân vật chính. Ninh Thư đi trong rừng, một ít tiểu động vật đều hiếu kỳ đánh giá Ninh Thư. Kỳ, kỳ cha cha kêu, tựa như là đang nói chuyện đồng dạng. Chính là trên người cái này bồng bồng váy quả thực mệt mỏi. Phần eo trở xuống, địa phương rất xõa tung. Bên trong là làm áo lót, có thể để cho váy bành đứng lên, chính là eo đến khó chịu. Các loại dây lưng, hóp bụng ghìm lại, cảm giác ruột, đều xiết nổ cảm giác. Cùng hiện đại giữ mình áo là một cái nguyên lý. Vẫn là làm mỹ nhân ngư hạnh phúc vui vẻ. Vượt qua núi cao, vượt qua dòng sông, theo biển bên kia, núi bên kia hướng, thành thị xuất phát. Hơn nữa, vài chỗ còn tại xảy ra chiến loạn. Chuyện cổ tích thế giới vương quốc. Rất nhiều, công chúa vương tử tình yêu lãng mạn chuyện xưa phía sau. Là quốc, cùng quốc trong lúc đó xâm chiếm cùng chiến tranh. Cho nên, vì tránh đi chiến loạn địa phương, Ninh Thư còn phải đường vòng. Tránh cho bị binh sĩ bắt lấy. Phát hiện mỹ nhân ngư thân phận. Không phải đánh không lại, mà là không nghĩ phiền phức. Nếu như bị phát hiện, tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra. Ảnh hưởng nhiệm vụ của nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng là sẽ không bại lộ thân thể. Một khi bại lộ thân phận thời điểm, đó chính là làm một vố lớn thời điểm. Ôi, Ninh Thư cảm giác dẫm lên cái gì? Mau nhường mở, nhìn thấy trên mặt đất có một cái lớn bằng ngón cái nữ hài. Giờ phút này bị Ninh Thư dẫm mạnh, đầu óc choáng váng, thật nhỏ. Nàng cái kia không phải trong lúc vô tình gặp không ngừng bị cướp hôn đào hôn. Ngón cái cô nương a, cái này ngón cái cô nương là uất kim hương nụ hoa bên trong mọc ra. Cùng lập, nhân ngược lại là có điểm giống. Bị con cóc đoạt hôn cho chính mình nhi tử làm thê tử. Bị bỏ giày bắt đi. Ghét, bỏ nàng không dễ nhìn. Lại ném xuống nàng, sau lại là chuột đồng. Cứu được một, con chim én mang nàng tìm được hoa tinh linh vương tử. Cuộc sống hạnh, phúc ở cùng một chỗ. Tất nhiên, này nửa đường hy sinh một cái bạch hồ điệp. Ninh Thư cũng không muốn mang theo ngón cái cô nương. Cho một viên quả, xem, như nhận lỗi. Ngón cái cô nương nhìn thấy Ninh Thư. Ánh mắt tràn đầy cầu xin. Hiển nhiên là, muốn làm Ninh Thư mang theo chính mình đi. Ninh Thư mãnh rót canh gà. Cố lên, hạnh phúc của ngươi ngay tại phía trước. Ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi là nhỏ nhất. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. So với người ủy thác khổ bức, vị này ngón cái cô nương mặc dù hôn nhân long đong, trước đó gặp được không phải xấu xí con cóc, chính là thẩm mỹ có khác, biệt bọ dày, sau đó là thổ hào chuột đồng, cuối cùng là hoa tinh linh vương tử. Nhưng cuối cùng hoa tinh linh vương tử cùng công chúa hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ngón cái cô nương đuổi không kịp Ninh Thư, chỉ có thể nhìn Ninh Thư một chút, liền biến mất tại trong rừng cây. Viên này so với nàng thân thể lớn. Ngón cái, cô nương muốn rất dùng sức mới có thể dọn đi. Đi qua một đoạn thời gian, rốt cuộc có thể nhìn thấy thành thị. Ninh Thư tại, trong khe nước, đem quần áo trên người cùng tóc qua lần lần nước. Đem trên, người dơ bẩn đều rửa sạch sẽ. Lên bờ sau, bốc hơi quần áo cùng trên tóc chính. Độ. Nhẹ nhàng thoải mái đi vào thành thị. Cửa thành có thị vệ trấn giữ, nhìn không phải rất nghiêm ngặt, thế nhưng là Tòa thành thủ vệ liền tương đối xâm nghiêm. Mỗi cái cửa chính đều có mấy cái thị vệ canh giữ. Hơn nữa, mỗi cái thị vệ trên bờ vai đều dừng lại một cái diều hâu. Diều hâu sắc bén con mắt nhìn chằm chằm. Ninh Thư xem, Ninh Thư vốn định ẩn thân tiến vào tòa thành. Nhưng là bởi vì diều hâu nguyên nhân, coi như ẩn thân đều có thể bị đuổi kịp. Loại này diều hâu có nhìn thấu hết thảy ẩn thân bản lĩnh. Làm đây là vì phòng ngừa phù thủy. Đây là một cái phù thủy cưỡi cây chổi bay đầy trời thế giới. Hơn nữa, phù thủy hình tượng hơn phân nửa đều là tà ác. Không có việc gì nguyên rủa người, đem người biến thành động vật, hoặc là cái gì chú ngữ, hại người ở vô hình. Có không ít công chúa cùng vương tử đều tao ương. Đừng nói công chúa, chính là quốc vương cũng giống vậy hỏng bét. Vì để tránh cho chính mình tòa thành bị phù thủy xâm lấn, có cần phải tiến hành một ít trang bị. Ninh Thư cũng không muốn mình bị xem như phù thủy bắt lại. Trọng yếu nhất một, khi bị bắt lại, thân phận của nàng cũng liền bại lộ. Coi như muốn giết chết Hy Cô vương tử, còn không thể làm cho người ta phát giác là mỹ nhân ngư làm, không thì sẽ bị trả thù. Không phải mỗi cái mỹ nhân ngư đều có thể thừa nhận nhân loại trả thù. Ai làm nấy chịu, lén lút liền tốt. Ninh Thư đi vòng vo một vòng, phát hiện hoàng cung thành bảo trong thu nhận nữ hầu. Ninh Thư liền xếp hàng báo danh, để bảo đảm mình có thể tiến vào hoàng cung. Ninh Thư trả lại cho thị vệ một ít tiền, hối lộ hối lộ. Thị vệ một mặt ta hiểu biểu tình, người cũng là vì anh Tuấn vương tử mà đến. A, Ninh Thư, chúc mừng, người đoán đúng, chính là vì anh Tuấn vương tử mà đến. Bên kia đều là, hắc hắc, thị vệ chỉ một cái người bên kia nhóm. Mặc dù là, đến trở thành nữ hầu, nhưng là không thiếu nữ hài tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mang theo rộng lớn mũ. Trên mũ đám tinh xảo hoa đoá nhi, mặc dù bây giờ vương tử đã kết hôn rồi, là cùng nước láng giềng công chúa kết hôn, nhưng là không có nghĩa là vương tử không thể có những nữ nhân khác. Tam cung lục viện, chỉ cần là có tài sản quý tộc giai cấp người, đều có quyền lợi như vậy. Mặc dù vương hậu vương phi chỉ có một cái, nhưng là có thể có được rất nhiều. Đẹp lông mày, hiện tại ăn mặc đẹp mắt, đến lúc đó còn không phải thống nhất ăn mặc. Thị vệ lắc đầu nói. Ninh Thư nghe xong thống nhất ăn mặc, trong lòng có chút buồn bực. Không biết trang phục hầu gái là như thế nào, hy vọng không muốn lộ chân. Làm người thế nào khó như vậy đâu. Bởi vì Ninh Thư hối lộ, rất thành công tiến vào hoàng cung. Tất nhiên, lúc này còn cần tiến hành một vòng sàng chọn. Bình thường đều là phụ trách hoàng cung hết thảy sự vật đại quản gia tiến hành sàng chọn. Bảy gương mặt này nguyên nhân, Ninh Thư trúng tuyển, chọn lớn lên đẹp mắt. Hầu gái từ một loại nào đó trình độ đi lên cũng là thay trong vương cung chủ nhân chọn tiêu khiển nữ nhân. Không riêng phải làm việc, còn muốn bị làm việc. Hầu gái trang phục là váy dài, bất quá không có như vậy bành trướng. Dù sao, quá bành trướng, khó thực hiện chuyện. Nhưng là vạt áo nếu như không bồng nói, liền không dễ nhìn. Ninh Thư thừa dịp không ai đến phòng trong đem trang phục hầu gái mặc vào, phía sau hệ một cái nơ con bướm. May mắn hiện tại trang phục hầu gái còn không có phát triển thành cái loại này trang phục hầu gái. Không thì nàng đầu này chân bại lộ, hầu gái mỗi ngày việc cần phải làm không ít. Ninh Thư loại này đẳng cấp hầu gái là không dễ dàng nhìn thấy vương tử. Muốn làm việc nặng, một ít nữ hài tử sử dụng thủ đoạn muốn gặp đến vương tử. Coi như không gặp được vương tử, nhìn thấy quốc vương cũng là tốt. Coi như không gặp được quốc vương, không gặp được vương tử, cũng có thể trong cung gặp được tốt trượng phu. Thời đại này bình dân ngày cũng không dễ vượt qua. Nạn đói chiến loạn, quý tộc, áo gấm, nô bộc thành đàn, trải qua tinh xảo sinh hoạt. Hết chương.